Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2577, chạy ra thành lũy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm còn muốn đổi lại mấy môn gen thuật, thế nhưng là ăn một bữa hoa quả tiệc về sau, Lý Khả Nhi lại không chịu đổi lại. Long huyết phá tà chú Hàn Sâm còn không có thời gian đi luyện tập. Một mực đang nghĩ lấy làm sao chạy đi, người còn không có chạy đi. Cũng đã cùng Tiểu Ngạc Thần lẫn vào rất quen. Hiện tại Tiểu Ngạc Thần là không rượu không vui. Đối với Hàn Sâm rượu đã phi thường ỉ lại. Lý Khả Nhi hận hận chừng Hàn Sâm một chút. Chỉ gặp Hàn Sâm cùng Tiểu Ngạc Thần song song nằm tại bãi cát trên mặt ghế. Lý Khả Nhi vẫn phải cho bọn hắn bưng rượu đưa trà. Đồng dạng bị bắt tới, nàng lại còn đến vì Hàn Sâm phục vụ. Để Lý Khả Nhi trong lòng rất là không cam lòng. Chó săn, Lý Khả Nhi ở trong lòng hung hăng rất khinh bỉ Hàn Sâm một thanh. Tiểu Ngạc Thần, ngươi liền không muốn ra ngoài nhìn xem sao? Thế giới bên ngoài nhưng so sánh trong này đặc sắc nhiều. Rượu ngon như mây, cặp đùi đẹp như rừng. Nói không chừng còn có thể tìm tới rất nhiều xinh đẹp tiểu mẫu Ngạc Thần. Ra ánh sáng thịt trượt. Lấy ngươi vũ trụ vô địch Tiểu Ngạc Thần uy danh, bọn chúng còn không phải khóc hô hào muốn đi theo ngươi. Khi đó có thể nói hồng kỳ bồng bềnh. Hàn Sâm lại tại cổ động Tiểu Ngạc Thần ra ngoài. Thời gian chung đụng lớn, Hàn Sâm động huyền kinh mặc dù tại cảm giác phương diện so thái thượng cảm ứng thiên kém một chút, nhưng cũng đại khái có thể minh bạch Tiểu Ngạc Thần ý tứ. Bình thường nói chuyện phiếm không có chướng ngại. Tiểu Ngạc Thần tại Hàn Sâm trong khoảng thời gian này cổ động phía dưới, đối với thế giới bên ngoài đã bắt đầu có chút ý động. Nếu như chỉ có chính nó, sớm đã bị Hàn Sâm ngoạt đi ra. Thế nhưng là bởi vì nó quá nhỏ, Đại Ngạc Thần không chịu để cho nó rời đi xào huyệt. Tiểu Ngạc Thần cũng không có biện pháp. Lần này lại là một cái cơ hội tốt vô cùng. Bởi vì Đại Ngạc Thần cách mỗi mấy ngày vừa muốn đi ra một lần, đại khái là đi làm đồ ăn, lúc này liền sẽ từ Tiểu Ngạc Thần nhìn xem ba người bọn hắn. Nếu bọn hắn có cái gì dị động, Tiểu Ngạc Thần chỉ cần vừa báo cảnh, Đại Ngạc Thần rất nhanh liền có thể gấp trở về. Trước đó Linh Lung cùng Lý Khả Nhi đến là thử qua thừa dịp trong khoảng thời gian này đào tẩu, cuối cùng vẫn là bị kéo lại. Hàn Sâm cũng không có chạy trốn, chỉ là một mực cổ động Tiểu Ngạc Thần ra ngoài. Đến lúc đó hắn tự nhiên là có thể đi theo. Tiểu Ngạc Thần bởi vì một mực nghe Hàn Sâm thổi phồng chuyện bên ngoài, đã sớm với bên ngoài 10 phần hướng tới. Đáng tiếc nó không biết, Hàn Sâm nói bên ngoài, cũng không phải là chỉ xào huyệt bên ngoài, mà là trừ hạch tâm lĩnh vực phía ngoài đại vũ trụ. Mà hạch tâm lĩnh vực sinh vật là ra không được. Đương nhiên, Tiểu Ngạc Thần không hiểu những này. Hôm nay lại nghe Hàn Sâm một phen mê hoặc về sau, rốt cuộc không nhịn được muốn chuồn êm đi ra ngoài chơi. Trước đó nó liền chạy ra khỏi đi qua, bất quá không dám chạy xa. Lần này bị Hàn Sâm nhiều lần giật dây, có chút hưng phấn mà đối Hàn Sâm kêu vài tiếng. Hiển nhiên là gọi Hàn Sâm đi theo nó cùng đi ra. Linh Lung cùng Lý Khả Nhi ở một bên nhìn trợn mắt hốc mồm. Thực sự nghĩ không ra lại còn có thể làm như vậy. Lại dám gạt một đứa bé. Thật sự là hèn hạ. Lý Khả Nhi trong lòng căm giận bất bình. Tiểu Ngạc Thần, mang lên hai người bọn họ đi. Không phải trên đường không ai phục thị, sao có thể hiện ra Tiểu Ngạc Thần uy phong của ngươi đâu? Hàn Sâm chỉ Lý Khả Nhi cùng Linh Lung nói ra. Dù sao chỉ là tiện tay mà thôi. Hàn Sâm coi như là kết một thiện duyên. Tiểu Ngạc Thần thuận miệng kêu hai tiếng, liền hướng về thiêu đốt biển cả bay đi. Lý Khả Nhi cùng Linh Lung đều là vui mừng. Mới vừa rồi còn tại khinh bỉ Hàn Sâm lừa gạt tiểu hài tử Lý Khả Nhi, cũng không khỏi đến cảm kích nhìn Hàn Sâm một chút. Tiểu Ngạc Thần lực lượng không có Đại Ngạc Thần mạnh như vậy. Hàn Sâm ba người chỉ có thể theo sát tại Tiểu Ngạc Thần bên người. Mượn trên người nó trọng lực trật tự liên bảo hộ, mới sẽ không bị cái kia kinh khủng thiêu đốt biển cả hòa tan. Rất nhanh Tiểu Ngạc Thần liền cùng Hàn Sâm bọn hắn cùng một chỗ chui ra địa huyệt. Hàn Sâm cùng Tiểu Ngạc Thần khẩn trương xung dò xét, không có phát hiện Đại Ngạc Thần thân ảnh, đồng thời thở dài một hơi, đi thôi. Mỹ lệ thế giới mới đại môn đang tại hướng ngươi rộng mở. Rượu ngon đẹp ngạc ngàn vạn chủng tộc sùng bái. Hàn Sâm gặp Tiểu Ngạc Thần có chút bất an quay đầu nhìn xem hang động. Tựa hồ có chút do dự bộ dáng. Vội vàng lại mê hoặc. Tiểu Ngạc Thần ngao ngao kêu hai tiếng. Nhảy tới Hàn Sâm đỉnh đầu. Quơ móng vuốt nhỏ. Một mặt hưng phấn bộ dáng. Dù sao vẫn là tiểu hài tử. Thực sự quá dễ lừa. Hàn Sâm mừng thầm trong lòng. Bay thẳng thân mà lên. Xông ra viên này tinh cầu. Linh Lung cùng Lý Khả Nhi vội vàng chạy đi lên. Rất nhanh ba người cùng một cái Tiểu Ngạc Thần liền rời đi viên kia kinh khủng trọng lực tinh cầu. Vừa rời đi tinh cầu không bao xa. Liền thấy Thanh Đồng chú kiếm lô ô ô kêu bay tới. Gia hỏa này vậy mà không có đào tẩu. Còn ở bên ngoài chờ lấy, đến là có chút vượt quá Hàn Sâm ngoài ý liệu. Thanh Đồng chú kiếm lô quái khiếu xông lại, Tiểu Ngạc Thần còn tưởng rằng nó có địch ý. Trực tiếp trên người trọng lực trật tự liên khẽ động, lập tức đem Thanh Đồng chú kiếm lô trói buộc lên. Bị hù Thanh Đồng chú kiếm lô ô ô trực khiếu, thân thể đều nhanh muốn bị trọng lực đè ép. Người một nhà, đều là người một nhà. Hàn Sâm vội vàng hướng Tiểu Ngạc Thần giải thích. Tiểu Ngạc Thần lúc này mới buông ra Thanh Đồng đúc kiếm thần. Bởi vì Tiểu Ngạc Thần liền ghé vào Hàn Sâm đỉnh đầu. Thanh Đồng chú kiếm lô đi cũng không được. Không đi cũng không phải. Ở nơi đó sợ hãi rụt rè rất là mâu thuẫn. Đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói. Hàn Sâm không biết Ngạc Thần đi nơi nào. Cũng không biết cách nơi này có bao xa, vẫn là chạy trước xa một chút tương đối an toàn, miễn cho bị nó trở về đụng vào. Hết thảy lạ thường thuận lợi, Đại Ngạc Thần một mực chưa từng xuất hiện, bọn hắn mang theo Tiểu Ngạc Thần bay thẳng đến ra mấy cái tinh hệ. Hơn nữa còn Linh Lung cùng Lý Khả Nhi còn sử dụng tinh không đại Nazi. Trực tiếp đem bọn nó đưa đến không biết bao nhiêu cái tinh vực bên ngoài. Đều không có phát hiện Đại Ngạc Thần bóng dáng xuất hiện. Chúng ta thật đi ra. Lý Khả Nhi đều có chút không thể tin được. Bọn hắn đã vậy còn quá đơn giản đã chạy ra tới. Tiểu Ngạc Thần mặc dù tiềm lực rất mạnh. Bất quá nó dù sao vẫn chỉ là nguyên cơ cấp. Không thể giống Đại Ngạc Thần như vậy tùy tiện vây khốn bọn hắn. Lý Khả Nhi cùng Linh Lung đã có thể tùy thời phá vỡ hư không trốn. Cá sấu nhỏ cá đối Hàn Sâm kêu vài tiếng, con mắt đồng thời xung nhìn quanh. Đó là ý nói, rượu ngon ao ở nơi nào? Các tộc tiểu đệ ở nơi nào? Ngươi đừng có gấp nha. Hiện tại chúng ta vừa mới đi ra, còn có một đoạn đường muốn đi đâu? Hàn Sâm trước ổn định Tiểu Ngạc Thần, đang nghĩ ngợi muốn làm sao thoát khỏi con này Tiểu Ngạc Thần. Lại đột nhiên cảm giác trong lòng một vì sợ mà tâm rung động. Không chỉ là Hàn Sâm, Linh Lung cùng Lý Khả Nhi cũng đồng thời cảm thấy loại kia tim đập nhanh. Sắc mặt đều biến phi thường khó coi. Chẳng lẽ là Đại Ngạc Thần tìm tới? Hàn Sâm đang tại kinh nghi thời điểm, liền đã nhìn thấy một cỗ lực lượng kinh khủng bao phủ xuống. Ở trong hư không? Đang có một cái kinh khủng dị chủng nổi lên. Đó là cái gì dị chủng? Hàn Sâm ngưng mắt nhìn qua cái kia dị chủng, phát hiện cũng không phải là Đại Ngạc Thần, mà là một cái như là giao long cự xa. Con rắn kia dài đến trăm trượng, đầu giống như là rắn hổ mang vương. Thế nhưng là tại nó cái kia như là cánh thịt bình thường trên cổ, lại còn mọc ra hai hàng con mắt, một loạt ba cái. Hết thảy có chỉ sáu con mắt màu xanh lục, thần hóa dị chủng lục hạch xa thần, Lý Khả Nhi cùng Linh Lung đồng thời kêu thành tiếng. Từ kinh ngạc của các nàng trình độ liền có thể biết. Con này thần hóa dị chủng chỉ sợ không tầm thường. Cách chương.